Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Làm hàng xóm với vợ chồng họ, sở đó cũng sống như vợ chồng Khương Nam, đều mua nhà hơn nửa năm để nuôi muỗi rồi mới chuyển về nhà mới. Đơn giản là Tịch Uy cũng mang thai. Giống như Thải Nhi từng nói, sau khi anh tuyên bố giải nghệ, cũng có nhiều người đến nài ép quân lấy người rất phiền phức, nhưng đột nhiên Tịch Uy mang thai lại khiến cho anh rời đi sự chú ý. Trong lòng vui mừng, vừa cẩn thận chăm sóc bà xã, vừa chờ mong đứa nhỏ chào đời, căn bản cũng chẳng có thời gian để ý tới mấy người đó. Con gái của bọn họ theo đúng ngày giờ dự tính mà chào đời, nặng hơn 3 kg, trông rất khỏe mạnh, sống mạnh như đúc khiến anh vừa thấy đã yêu. Sau khi còn chào đời, cuộc sống của gia đình anh cứ như đang tác chiến hành quân. Vốn không cùng cậu lớn trưởng thành, anh quyết định không thuê bảo mẫu, tự mình chăm con gái. Kết quả có thể nói là thật vĩ đại. Dù có con gái là đối tượng yêu chiều mới, nhưng anh chiều chuộng yêu thương bà xã cũng không hề giảm mà chỉ có tăng. Vì con gái chào đời nên anh hoàn toàn cảm nhận được trước kia có một mình cô nơi con là chuyện vất vả cỡ nào. Người con gái ngốc nghếch yêu anh đến không oán hận này, anh sao có thể không thể yêu chiều cô cả đời. Bà xã, em lại viết gì thế? Tựa vào vách tường thư phòng, hai tay ôm ngực, anh hỏi. Vì sống qua 10 năm viết lách đã khiến cô mắc bệnh nghề nghiệp như là vai gáy, đau đớn hay bị tay run, cho nên giờ không cần viết lách để kiếm tiền. Đương nhiên anh mong cô cái máy tính càng xa càng tốt, nhưng cô lại không chịu nghe lời khiến anh cũng chẳng biết làm thế nào. Bởi vì quá mức chuyên tâm mà không chú ý tới sự xuất hiện của anh, Lê Tịch Uy ngẩng đầu lên nhìn anh hơi cười. Không đâu. Nói rồi cô vội đóng cửa sổ làm việc rồi tắt máy tính đi. Bàn chuyện xong rồi, cô đứng dậy đi về phía anh. Sau khi giải nghệ, Lam Từ cũng không nhàn rỗi. Ngoài việc bận rộn chăm sóc cô và các con, anh còn cùng với Khương Nam hùn hạp đầu tư. Lúc đầu Lam Từ đơn giản chỉ là người góp vốn, nhưng sau đó vì đọc những bài thống kê báo cáo của Khương Nam lại được Khương Nam giảng mà dần dần có hứng thú với việc đầu tư. Từ đó chỉ cần hai người gặp nhau thì nói mãi cũng không hết chuyện. Lam Tư gật gật đầu, bất đắc dĩ nhìn cô. Em viết gì thế? Không phải đã hủy hợp đồng với nhà xuất bản rồi sao? Anh hỏi. Nắm tay cô đi về phía phòng khách. Em không viết tiểu thuyết. Thế là viết cái gì? Dù sao sau này anh sẽ biết, cô cười thần bí. Cô đang viết về chuyện xưa của hai người từ lần đầu tiên cô gặp anh. Tên sách là Chuyện Em Và Anh. Thật ra lúc đầu là cô thấy quá nhàm chán cho nên mới viết hồi ức. Cô ngờ viết được mấy ngày rồi bắt lên mạng lại có lượt view cao. Người đọc cũng bắt đầu dự đoán thân thế của cô. Cô chưa bao giờ trả lời các độc giả trên mạng, chỉ viết chuyện xưa cho bọn họ, cuộc sống của bọn họ trong quá khứ hay hiện tại. Hai tháng trước đột nhiên có một nhà xuất bản lớn hỏi cô về chuyện phát hành sách. Giờ cô không cần tiền nên vốn cũng không định cho xuất bản, nhưng phía đối phương kiên trì thuyết phục nên cô cũng đồng ý để bọn họ xuất bản cuốn sách này. Hồi ức viết theo thể văn xuôi, từ khi gặp nhau cho đến khi yêu nhau là bộ mối tình đầu, sau đó là bộ chia xa, khoảng cách, nối lại tình xưa và hạnh phúc. Năm bộ thì cô đã hoàn thành nội dung năm bộ. Vì sợ ở nhà xuất bản cảm thấy không đủ thú vị mà cắt đi nên là viết thêm nhiều hơn. Không ngờ sau khi chỉnh lý thì họ cảm thấy còn không đủ, còn bảo cô viết thêm mấy bộ nữa. Cũng vì thế mà cô lại phải viết thêm. Giờ biết thế này thì ngay từ đầu cô nên không tự cho là thông minh mà viết nhiều làm gì. Bây giờ anh không được biết hay sao? Lâm Tư kéo bà xã ngồi xuống ghế rồi để cô quay lưng lại, chủ động mát xa bả vai cứng ngắc của cô. Liên Tịnh Uy nhắm mắt lại, thoải mái khẽ kêu mấy tiếng. Không được, đó là món quà mà em muốn tặng anh. Em đã cho anh quá nhiều rồi, không cần nữa. Cô kinh ngạc quay đầu nhìn anh. Không nhớ mình đã tặng anh cái gì, thực tế đều là anh tặng cô. Ừm, làm cô nhớ lại anh đã tặng cho mình những gì. Quần áo, giày, trang sức, mấy thứ này không cần nói. Căn nhà này trên danh nghĩa là của cô, anh mua. Trong gara có một chiếc mini Cooper là anh tặng. Tháng trước sinh nhật cô, quà tặng là chuyến du lịch châu Âu 10 ngày. Bọn trẻ nhờ nhà hàng xóm trồng hộ. Sau đó cô muốn gì thì có cái đó. Máy tính, di động, máy ảnh. Trời ạ, thật sự càng nghĩ càng xấu hổ. Cô nhận được bao nhiêu quà anh tặng mà cô chẳng tặng anh được cái gì. Em đã tặng anh cái gì? Cô không nghĩ nữa, hỏi thẳng anh luôn. Chân thành nhìn cô, mỉm cười giữa ôn nhu trả lời. Một cậu nhóc, một cô nhóc, một gia đình hạnh phúc, còn có cả một người vợ rất yêu anh nữa. Cô giật mình trong lòng ấm áp, sau đó mỉm cười tựa vào lòng anh. Anh thấy hạnh phúc chứ? Cô nhẹ giọng hỏi. Câu này còn phải hỏi hay sao? Anh mỉm cười nhìn cô. Vui vẻ chứ? Cô lại hỏi. Rất hạnh phúc, cũng rất vui vẻ. Anh cúi đầu hôn cô rồi nói ra đáp án cả hai người đều biết. Không nhớ tiếc tiếng vỗ tay như sấm của khán giả sao? Cô hỏi lại. Một giây cũng không nhớ. Anh bật cười lắc đầu trả lời. Tức là anh chưa từng hối hận khi đã giải nghệ. Chưa từng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net